Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132. Trầm lãng thiên thiên cầu nam nữ. Thắng cuộc đã định vô địch tịch mịch. Một tàng, Trầm lãng vì Kim Sơn Đảo tranh chuẩn bị bao lâu? Chọn vài cái tháng, lâm thời không chịu chuẩn bị trước. Trên căn bản là không thể. Hắn viết, Kim Bình Mai chi phong nguyệt vô biên, thời điểm. Nhạc phụ liền đã từng hỏi hắn. Rõ ràng tự viết liền có thể. Vì sao phải kéo trên Kim Mộc Thông? Trầm lãng đương thời phải trả lời. Vì Kim Sơn Đảo tranh, tự hợp viết cái kia bản phong nguyệt vô biên chi về sau. Vì sao Kim Mộc Thông thời thời khắc khắc đều ở đây chép sách chép tác nghiệp? Vẫn là vì Kim Sơn Đảo tranh, luận võ ba trận chiến chung trận chiến đầu tiên, Mộc Lan cùng Đường Viêm luận võ, liên quan tới như thế nào phá giải, thiên ngoại lưu tinh, kiếm pháp miêu tả tối đa. Nhưng mà, chuẩn bị cũng là nhất muộn, bây giờ một trận chiến này, đã là tất thắng không thể nghi ngờ. Đương nhiên, Trương Dung cùng Tấn Hải Bá Đường Luân cũng cho là như vậy. Dù sao Đường Viêm là bất bại, đối mặt bất luận cái gì cao thủ trẻ tuổi đều là miểu sát. Huống chi là đối với Mộc Lan. Nhưng ai nào biết, cái này vô địch kiếm pháp một khi bị tìm được kẽ hở, trong nháy mắt sẽ tan rã đây. Đệ nhị chiến, Đường Duẫn cùng Kim Mộc Thông văn thơ, thì nội dung cũng là vài thập niên lệ cũ. Một phần sách luận, nhất bài thơ từ. Một trận chiến này cơ hồ là không có bất ngờ. Kim Mộc Thông phải thua. Đường Duẫn thi đình thám hoa có thể không có gì hơi nước. Phải đi năm cái kia nhất khoa chân chính tên thứ ba. Kim Mộc Thông cùng hắn khác biệt. Thật đúng là ta ra sau sơn cùng đỉnh Everest chênh lệch. Là Phượng Tỷ cùng Lâm Chi Linh chênh lệch. Thế nhưng Trầm Lãng cảm thấy, cái này mập trạch còn có thể cứu vớt một cái. Không phải là bởi vì Kim Mộc Thông đầu óc thông minh a. Hắn thậm chí đến bây giờ liền Kim Thị Gia Huấn cũng không có thuộc hết. Thế nhưng trí nhớ tốt không bằng nát vụn đầu bút a. Kim Mộc Thông có một chút đặc biệt nghiêu bức, đó chính là chép sách tạc chăm chú tạc nhanh. Hơn nữa ngươi làm cho hắn đọc, hắn nhớ không xuống. Nhưng ngươi nếu để cho hắn sao chép, chép mấy lần, hắn vẫn thật là hoàn chỉnh không lọt nhớ kỹ. Cho nên cái này hơn một tháng thời gian, hắn vẫn luôn ở chép sách. Lần này văn thí đề mục là từ quốc quân tự thân ra. Hơn nữa bỏ vào bên trong dương, dùng sáp phụng lên, nhất định phải đến văn thí cái kia nhất thiên, mới hội chân chính mở ra. Ở trước đó ngoại trừ quốc quân bên ngoài, ai cũng không biết đề mục. Vì vậy, Trầm Lãng liền lật xem quốc quân tất cả sáng tác cùng chiếu thư. Nhất là, tân chính chiếu thư. Hắn phán đoán lần này đề mục rất có thể là liên quan tới tân chính. Sau đó sẽ căn cứ quốc vương tính cách. Trầm Lãng dùng trí não tiến hành trước giờ đặt đề. Tựu như cùng Hoàng Cương Trung học. Mao Thản Hán Trung học bao năm qua đối với thi vào trường cao đẳng đặt đề giống nhau. Sách luận, hắn tổng cộng đặt 19 đề. Nhưng sau căn cứ cái này 19 cái đề mục, ở trí não số liệu kho chung tìm kiếm Trung Quốc lịch sử trên những thứ kia siêu cấp đại thần viết. Sách luận, toàn bộ là Vương Dương Minh, Âu Dương Tu, Vương Ân Thạch, Tô Thức, Tô Triệt như vậy siêu cấp đại lão. Mỗi một thiên văn chương lấy ra, đều là hiếm có truyền lại đời sau danh thiên. Làm sơ sửa chữa liền có thể trực tiếp tới dùng. Liên quan tới thi từ, Trầm Lãng đặt 130 đề. Nhưng sau căn cứ những đề mục này ở số liệu kho chung tìm kiếm những thứ kia thi nhân từ nhân tác. Phẩm, cái này đội hình liền sang trọng hơn. Thi tiên, thi thánh, sư quỷ, thơ ma. Toàn bộ cho ta chép lên, nhất sau Trầm Lãng sửa sang lại 19 thiên siêu cấp kiệt tác sách luận. 130 thủ bất hủ thi từ thơ văn hoa mỹ. Kim Mộc Thông, ngươi liền cho ta thuộc lòng. chết sống cũng muốn đem những này văn chương cùng thi từ toàn bộ nhớ xuống. Vì vậy, đáng thương mập trạch mỗi thiên 14 tiếng đồng hồ đều ở đây chép sách. Như vậy Trầm Lãng loại biện pháp này đáng tin không? Nói thật, không quá theo sách, mặc dù là trí não đặt đề, thế nhưng xác suất vẫn là quá thấp. Hoàn toàn là mèo mù gặp phải con chuột chết, đặt trúng xác suất cũng sẽ không vượt lên trước 10%. Nhưng tuy vậy, cũng không thể buông tha trị liệu a. Mập trạch Kim Mộc Thông có một to lớn ưu điểm, đó chính là nghe lời. Giống như là trong trường học những thứ kia uất ức nhất học sinh giống nhau. Lão sư bảo làm gì thì làm cái đó, tiểu đội trưởng bảo làm gì thì làm cái đó, thậm chí tổ trưởng bảo làm gì thì làm cái đó. Cho nên Trầm Lãng làm cho hắn chép cái gì hắn liền chép cái gì, làm cho hắn thuộc lòng cái gì liền thuộc lòng cái gì. Dù cho có thể là không công, nhưng Trầm Lãng đối với một trận chiến này thái độ chính là ôm hy vọng, không chỉ ngắm, huống hồ liên quan tới văn thí. Tiếp Trầm Lãng thật đúng là một lần cơ hội, một khi bị hắn tóm lấy, thật đúng là có thể thắng. Như ở văn thơ trong Mập Trạch Kim Mộc Thông như thắng Kim Khoa Thám Hoa Lang. Chuyện này tình là tốt rồi chơi, liền rất có ý tứ, tưởng chừng như là hoàn toàn phá vỡ. Cuộc chiến thứ ba, quân chiến. Huyền Vũ Phủ Bá Tước xuất động 100 tinh nhuệ, Tấn Hải Bá Tước xuất động 100 tinh nhuệ, không cho phép dùng kỵ binh, bởi vì chiến ngựa quá đắt, không chết nổi. Hai chi tinh nhuệ đang ở đất trống lên, khoảng cách một dặm địa, nhưng sau trực tiếp đối trùng, chém giết, thẳng đến một bên chết xong, hoặc đầu hàng mới thôi. Quý tộc giữa quyết đấu chính là như thế hung tàn. Huyền Vũ Phủ Bá Tước cùng Tấn Hải Bá Tước phủ sinh tử đại thù, chính là chỗ này này lần lượt chết nhiều người. Một trận chiến này, cái này khảo nghiệm là quân sự cùng sĩ binh tố chất. Nhưng mà, còn có càng trọng yếu hơn nhân tố, đó chính là vũ khí cùng áo giáp. Kim Mộc Thông tham dự đệ nhị chiến thua có khả năng quá lớn. Cho nên cái này cuộc chiến thứ ba liền biến được rất là trọng yếu. Nhưng mà, quân chiến luận võ Huyền Vũ Phủ Bá Tước đã thua liền 40 năm. Không phải là bởi vì tài nghệ không bằng người, cũng không phải là bởi vì Kim thị gia tộc vũ sĩ không đủ dũng cảm, mà là bởi vì vũ khí trang bị không bằng nhân gia a. Kim Sơn Đào quặng sắt phẩm vị nhất là bên ngoài cao, vượt lên trước Vọng Nhai Đào, người sau quặng sắt hàm lưu lượng tương đối cao, cho nên rèn được tiết tương đối giòn. Hơn nữa, Tấn Hải Bá Tước phủ luyện sắt kỹ thuật vượt lên trước Huyền Vũ Phủ Bá Tước. Người rèn được đao kiếm không có người khác như vậy sắc bén, áo giáp không có người khác như vậy kiên cố, cho nên đánh lên, dĩ nhiên thất bại. Song phương binh lính thực lực sai biệt trên thực tế là không lớn. Thậm chí bởi vì trang bị có hoàn cảnh xấu, cho nên Huyền Vũ Phủ Bá Tước sĩ binh còn muốn càng dũng cảm can đảm một ít. Thế nhưng Trầm Lãng đến từ sau, tất cả liền đều cải biến. Hắn trí não bên trong cái gì không có a? Liên quan tới tinh luyện kim loại thuật tư liệu, liền vượt lên trước mấy trăm ngàn chữ. Cái gì ở tinh luyện kim loại trung quặng sắt đi lưu? Dễ dàng, nghiêu bức nhất, đương nhiên chính là luyện thép thuật. Đối với thế giới này mà nói, Trầm Lãng cung cấp luyện thép thuật hoàn toàn là trèo thời đại. Thép cũng là thiết, thiết cũng là thiết, nhưng song phương là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tựu như cùng mọi người đều là cứng rắn, có vài người liền quần đều đỉnh không đứng dậy, mà có vài người tắc thì có thể ở kê nhi treo cổ trên 10 cân đại quả cân. Cô gia, căn cứ ngài tài liệu và bản vẽ, chúng ta đã hoàn thành 100 cỗ khôi giáp đoán tạo, 300 nhánh chiến đao. Thế nhưng nhóm vật tư này không có cấp cho, như trước nằm ở bảo mật trạng thái. Kim Hối báo cáo, nhưng về sau, hắn đưa tới nhất cái chiến đao. Huyền Vũ Bá tiếp nhận chiến đao, lập tức phát hiện rõ ràng bất đồng. Đầu tiên đao trên lại có đặc thù hoa văn. Thứ nhì, lưỡi đao lại vẫn hiện lên lam quang. Kim Hối lấy tới nhất cái chiến đao. Nói, chủ nhân, đây là Tấn Hải Bá Tước phủ chiến đao. Ngài thử nhìn một chút. Huyền Vũ Bá chợt một đao chém tới. Lam, tức thì, Tấn Hải Bá Tước phủ chiến đao trực tiếp thiếu một cái lỗ hổng lớn. Mà Huyền Vũ phủ bá tước kiểu mới chiến đao, vẻn vẹn chỉ là quyển nhận, đao tốt, lợi hại, Huyền Vũ bá thán phục, cái này kiểu mới chiến đao, so với phía trước Huyền Vũ phủ bá tước chiến đao, không biết thật nhiều thiếu, so sánh Tấn Hải bá tước phủ chiến đao, cũng là cường hãn quá nhiều. Kim Hối tiếp lấy rời tới một bộ áo giáp, mặc ở mộc nhân thân lên. Đây là Tấn Hải Bá Tước phủ áo giáp, so với chúng ta phía trước áo giáp muốn kiên cố rất nhiều. Huyền Vũ Bá không có quá nhiều dùng sức, mà là dường như phổ thông tinh nhuệ sĩ binh một dạng. Một đao chém tới, răng rác, hiệu quả này thực sự là kinh người. Tấn Hải Bá Tước phủ áo giáp trực tiếp bị phách mở, tuy là đàm luận không được trên dường như phách giấy giống nhau. Nhưng quả thực không tính là cố sức. Huyền Vũ Bá không khỏi khiếp sợ. Cái này kiểu mới chiến đao. Dĩ nhiên như này sắc bén kiên cố. Thật là khiến người ta không dám tin tưởng. Đây là đương nhiên. Thép cùng sắt. Bất kể là độ cứng. Vẫn là độ mềm và dai. Vốn cũng không phải là một cấp bậc. Hơn nữa tôi vào nước lạnh có thể tăng thép độ cứng. Tôi lại có thể tăng thép độ mềm và dai. Sau đó, Kim Hối xuất ra Trầm Lãng thiết kế hoàn toàn mới sắt thép khôi giáp. Đem cái này kiểu mới khôi giáp mặc ở mộc nhân thân lên. Huyền Vũ Bá cầm lấy địch nhân Tấn Hải Bá Tước phủ chiến đao. Chợt hướng mộc nhân trên người kiểu mới khôi giáp chém tới. Làm, tia lửa văng gắp nơi. Trầm Lãng thiết kế kiểu mới khôi giáp thân lên, chỉ chừa hạ nhất đạo ấn ký, căn bản không có bị chạm phá, liền vết rách cũng không có, mà Tấn Hải Bá Tước phủ chiến đao, trực tiếp quyền nhận, quá kinh diễm, quá cường hãn. Trầm Lãng thiết kế sắt thép chiến đao cùng sắt thép áo giáp, đều vượt qua xa đối thủ. Huyền Vũ Bá bất khả tư nghị nhìn Trầm Lãng. Cái này con rể thực sự là được a, hắn làm sao cái gì đều hiểu a, hiểu thuốc nhuộm không nói đến, dĩ nhiên tinh luyện kim loại chuyên nghiệp như vậy gì đó cũng như này tinh thâm. Lẽ nào chính là thiên nhân trao tặng sao? Có kiểu mới áo giáp cùng kiểu mới chiến đao, như vậy cái này cuộc chiến thứ ba, liền không huyền niệm chút nào, ba trận chiến hai thắng, Huyền Vũ phủ bá tước tất thắng. Làm tất cả mọi người cảm thấy Huyền Vũ phủ bá tước tất bại thời điểm. Kỳ thực kết cục sớm đã định trước. Trầm Lãng đi tới đại địa đồ trước mặt. Kim Sơn đảo tranh. Chúng ta tất thắng. Nhưng một cái cao minh kỳ thủ. Không thể chỉ chứng kiến trước mắt thắng lợi. Mà là muốn nhìn thấy bước thứ hai. Bước thứ ba. Bước thứ tư. Chúng ta không thể vĩnh viễn bị động phòng thủ. Trương Dung ra chiêu gì? Chúng ta liền phòng cái chiêu gì? Như vậy vĩnh viễn thắng không được. Kim Sơn đảo tranh tất cả mọi người cho là chúng ta thất bại. Đây chính là ưu thế thật lớn. Điều này đại biểu địch nhân đối với tiếp bước đi không có kế hoạch. Như vậy chúng ta là có thể thu được quyền chủ động. Chuyển thủ thành công, để cho địch nhân tiến nhập chúng ta nhịp điệu. Cho nên... chúng ta muốn không chỉ là Kim Sơn đảo tranh thắng lợi, mà là muốn bố trí tiếp ván cờ, một lần hành động đánh bại Trương Dung, đồng thời nhất lao vĩnh giật, giải quyết triệt để Huyền Vũ phủ bá tước tân chính nguy cơ. Tiếp đó, chúng ta tất cả tài nguyên, tất cả trọng tâm, đều muốn đặt ở Kim Sơn đảo tranh sau thắng lợi thứ hai. 3, 4 bước, cái này bước thứ hai. Ta xưng là vọng nhai đảo chiến lược. Bước này, chúng ta phải đối mặt là ẩn nguyên hội. Cái này bước thứ hai, nhìn bề ngoài là kiếm tiền. trên thực tế là Vọng Nhai Đảo đắp nặn một tầng kim thân, giải quyết triệt để chúng ta nợ nần nguy cơ. Bước thứ ba, ta xưng là giết lợn chiến lược. Ở thời khắc mấu chốt, đem Vọng Nhai Đảo biến thành một cái to lớn mồi cùng cạm bẫy. Đem địch nhân của chúng ta hấp dẫn qua đây, rơi vào nơi đây. Bước thứ tư, ta xưng là kinh đào hải lãng chiến lược, cũng xưng là cách hải vì vương chiến lược. Một ngày bước thứ tư thành công, chúng ta chẳng những có thể triệt để đánh bại Trương Xung, hơn nữa có thể nhất lao vĩnh giật, giải quyết triệt để chúng ta Huyền Vũ phủ bá tước gặp phải tân chính nguy cơ. Theo này chi sau rốt cuộc không cần lo lắng quốc vương tân chính đổ đao hội rơi vào đầu của chúng ta lên, chuyển bị động vì chủ động. Cứ việc mọi người còn nghe được có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng Huyền Vũ bá cũng là có chút minh bạch Trầm Lãng tiếp chiến lược bước đi. Bởi vì một ít tỉ mỉ bước đi, Trầm Lãng đã dùng văn tự báo cáo cho Nhạc Phụ đại nhân xem qua. Độ hoàn thành cao vô cùng, có thể thực thi tính cũng cực cao, nhưng sau, hắn kinh diễm tuyệt luân, xem thế là đủ rồi. Chiến lược ván cờ, trước người khác một bước, đã là cực độ không dậy nổi. Hiện tại Trầm Lãng là đi một bước, mưu trèo bốn bước, làm người khác còn đang là kim sơn đảo tranh mà mưu đồ thời điểm. Hắn đã vì Trương Xung đào xong chính trị phần mộ, đã vì Huyền Vũ phủ bá tước mưu đồng dạng cái khang trang đại đạo. Huyền Vũ bá cùng Lâm lão phu tử này thì trong lòng thật chỉ có một câu nói: chí gần như yêu. Trầm Lãng nói, thiên hạ không có vạn toàn kế sách, tiếp có thể hay không đại công cáo thành, sẽ nhìn chúng ta thực tiễn. Căn cứ cái này bốn cái chiến lược nhịp điệu, nhưng cùng với thì lại muốn bảo trì tùy cơ ứng biến. Thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Huyền Vũ bá nói, Lãng nhi, tiếp người có thể điều phối phủ bá tước tất cả tài nguyên, một số người sự tình, bao quát ta ở bên trong. Đúng, Trầm Lãng nói, tiếp chúng ta nhất trọng yếu nhiệm vụ vẫn là kim sơn đảo tranh, luận võ ba trận chiến. Cứ việc chúng ta hầu như đã tất thắng, nhưng như trước phải toàn lực ứng phó, bởi vì kim sơn đảo tranh hoàn toàn quyết định chúng ta Huyền Vũ phủ bá tước tiếp vận mệnh. Như bước đầu tiên này thua, cái kia phía sau ba bước cũng không có chút ý nghĩa nào. Kim thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp cũng sẽ triệt để chôn vùi. Chỉ có thắng được kim sơn đảo tranh, tài năng cho địch nhân của chúng ta hung hăng nhất kế bạt tai, ở trái tim của bọn hắn hung hăng cắm trên một đao, làm cho bọn họ triệt để mất điểm tắc, rơi vào chúng ta nhịp điệu. Đang ở này thì bên ngoài vang lên gấp tiếng bước chân. Kim Trung bẩm báo, cô gia, Từ Thiên Thiên cầu kiến. Nói cấp tốc, Huyền Vũ bá cùng còn lại người không khỏi kinh ngạc. Từ Thiên Thiên không phải đã chết à? Mà Trầm Lãng trong lòng âm thầm thở phào một cái, người nữ nhân này quả nhiên không có chết a. Hắn là ở phối phương trên dùng đặc thù thủ pháp nhắc nhở Từ Thiên Thiên, nhưng chỉ là vô tâm xen vào mà thôi. Từ Thiên Thiên đến tột cùng có thể chết hay không, trong lòng hắn cũng không cuối cùng. Vài phần chung sau, Trầm Lãng nhìn thấy Từ Thiên Thiên, thật phảng phất bàng như hai người a. Nàng thật gầy rất nhiều, trước kia là tương đối nở nang, nhưng bây giờ có vẻ nhất là bên ngoài mảnh mai, dường như dương liễu. Thế nhưng nàng cũng không tiều tụy, ngược lại có vẻ phấn khởi, đẹp đẽ, cả người liền phảng phất một đóa thiêu đốt hỏa diễm một dạng, tràn ngập phong ma. Trầm Lãng, Tiểu Hải trộm Vương Cửu Kiêu phái người ở các ngươi ra đất phong trong giếng đầu độc thi, muốn chế tạo ôn dịch. Hai canh giờ trước, bọn họ ở Xuân Nha Trang, tổng cộng muốn đầu độc 8 cái giếng. Hơn nữa bọn họ đã nhìn thấy ta, cũng biết ta là ai. Trầm Lãng vừa nghe, tức thì rợn cả tóc gáy. Cửu Kiêu cái này đẳng cấp hành vi, nhất định diệt tuyệt nhân tính a. Hắn lập tức hạ lệnh, Kim Hối, ngươi lập tức dẫn dắt cao thủ đi đem đám hải tặc này cướp giết. Cần phải không muốn buông tha bất kỳ người nào. Hỏi tinh tường đến tột cùng những thứ kia giếng nước bị hạ độc thi. Dùng trước đầu nhập đại lượng vôi đem nước giếng đốt biến. Nhưng sau triệt để phong điệu những thứ này giếng. Thông qua chuyên khoản, đào móc tân giếng. Đúng, Kim Hối tuân lệnh đi. Mộc Lan đi tới nói. Phu quân, ta cũng cùng nhau đi. Trầm Lãng gật đầu, Mộc Lan cũng theo đó đi. Từ đầu với đuôi, nàng không có xem Từ Thiên Thiên liếc mắt. Tức thì bên trong cả gian phòng, cũng chỉ có Trầm Lãng cùng Từ Thiên Thiên hai cái cô nam quả nữ. Chồng trước vợ trước cẩu nam nữ. Này thì Từ Thiên Thiên có vẻ càng kiêu ngạo, nỗ lực đứng nghiêm, duỗi thẳng cái cổ, dường như theo thì chuẩn bị chiến đấu gà mái nhỏ giống nhau. Nàng muốn cùng người nào chiến đấu? Đương nhiên là cùng Trầm Lãng. Này thì trong lòng nàng tự ai tự oán, rồi lại tràn ngập mãnh liệt lòng tự trọng. Hơn nữa, còn có một chút điểm quyền chủ động ở cảm giác của nàng. Dù sao, nàng báo tin cứu lại Huyền Vũ phủ bá tước đất phong ở trên rất nhiều người. Hơn nữa, mới vừa bằng vào sức một mình, giết chết ngũ cái hải tặc. Nàng cảm thấy Trầm Lãng là rất thông minh. Thế nhưng thuế biến giác tỉnh sau mình cũng không kém. Trầm Lãng lạnh nhạt nói. Từ Thiên Thiên, ngươi mới vừa sát nhân đi. Lời này vừa ra, Từ Thiên Thiên cả kinh. Chuyện này, cái này cũng nhìn ra được. Trầm Lãng thông minh đến nước này. Trầm Lãng nói. Người nhãn thần phấn khởi phong ma, hơn nữa khóe miệng còn có tiên huyết, là tân tổn thương, Từ Thiên Thiên nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Sau đó dùng cố gắng nhất bình thản giọng điệu nói, ta muốn báo thù. Trầm Lãng nói, được. Từ Thiên Thiên nói, ta muốn hủy diệt Trương Sung cùng Trương Tấn phụ tử, làm cho bọn họ chết, không có chỗ chôn. Trầm Lãng nói, được. Từ Thiên Thiên nói, ngươi có thể làm được không? Có thể, Trầm Lãng nói, thế nhưng ngươi nguyện ý vì này trả giá thật lớn sao? Từ Thiên Thiên nói, bất kỳ giá nào đều có thể. Trầm Lãng nhìn phía nàng, quái dị nói, thật bất kỳ giá nào đều có thể. Từ Thiên Thiên trực tiếp đứng dậy, trực tiếp cởi ra quần của mình, lộ ra tiết khố cùng cái yếm nhỏ. Còn có trắng như tuyết da thịt. Ta nói, bất kỳ cái gì đại giới đều có thể. Trầm Lãng cô ra nếu như bây giờ muốn thân thể ta nói. Ở chỗ này ta liền có thể vì ngươi mở ra hai chân. Từ Thiên Thiên gằn từng chữ. Trầm Lãng lắc đầu nói. Không được, ngươi không phải thành tâm. Từ Thiên Thiên nói, chẳng lẽ còn muốn ta chủ động kỵ trên thân thể của ngươi? Mới xem như thành tâm sao? Trầm Lãng nói, ngươi có mấy thiên không có tắm? Từ Thiên Thiên kinh ngạc nói, hai thiên nửa, làm sao? Trầm Lãng nói, nữ nhân hai thiên nửa không có tắm chỗ ấy đều thiêu. Nhường như thế nào miệng đến? Ngươi còn nói mình là thành tâm. Nếu là ngươi có tâm muốn câu dẫn ta, muốn hiến thân với ta, sớm đã đem tự mình rửa bạch bạch. Thơm ngào ngạt, lời này vừa ra, Từ Thiên Thiên nội tâm phẫn hận. Trầm Lãng, ta xxx ngươi nương. Nhưng về sau, nàng trực tiếp đi ra phía ngoài nói. Thùng nước tắm ở đâu trong? Ta đi rửa. Trầm Lãng lắc đầu nói. Không được, ta không cần ngươi tắm. Cũng không cần ngươi hiến thân cho ta. Ta cần ngươi đi một chỗ. Làm một chuyện, câu dẫn một cái người. Từ Thiên Thiên ra đầu từng đợt tê dại, trước mắt cái này gặp và nói chuyện, cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Nàng vốn tưởng rằng Trầm Lãng hội đem nàng giữ ở bên người làm nô tì, hay hoặc giả là cho hắn kiếm tiền, không nghĩ tới hoàn toàn không phải. Trầm Lãng tư duy, căn bản là thiên mã hành không, đi đâu trong, câu dẫn ai? Từ Thiên Thiên đạo, Trầm Lãng nói. Đi Nộ Triều Thành, câu dẫn vua hải tặc đại nữ nhi, Nộ Triều Thành đại tiểu thư, Cửu Yêu Nhi, ngoặc kép chấm chấm. Chú thích, đệ nhất càng 5.000 chữ tiễn lên, lại là viết lên rạng sáng 6 giờ. Ta đi ngủ vài cái tiểu lúc, bái cầu các huynh đệ chống đỡ. Đặc biệt cần, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.